Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về chỗ của Yun với Can nào, em lôi tôi lên đấy làm gì vậy? Yun Can vừa đi vừa bị Yun kéo lên sân thượng lên đi rồi biết Yun kéo tay Can lên rồi ngồi đại một chỗ nào đó. Làn gió mùa thu thổi phấp phới trên bầu trời xanh mát của biển cả những đám mây thi nhau tạo ra những hình thù rất đẹp. Yun kéo tay Can ngồi xuống rồi bỏ ra một hộp hình trái tim được trang trí rất đẹp. Cái gì vậy? Can nhìn xuống hỏi. Ta Gia Yun mở chiếc hộp đó ra là một chiếc bánh do chính tay cô làm, được làm bằng hình tròn vòng bên trên phủ dâu và dừa tươi và đổ sô-cô-la xuống rất đẹp. Mặt bên trong thì là hình trái tim nhân cốm xanh rắc rửa, bên trong ở bên rìa có chữ Yun. Cách chương.